Quan Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 407, Hải Thi Dị Văn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hứa Thanh trầm mặc. Trong thế giới tận thế dưới nửa khuôn mặt của thần linh trên trời, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, vả lại phần lớn đều sẽ rất bi thảm. Loại trảm người thân chứng đạo này mặc dù nhìn như vô cùng tàn nhẫn, nhưng so với những việc mà Hứa Thanh gặp phải từ nhỏ đến lớn thì vẫn không coi vào đâu, nhưng hắn vẫn lấy ra một khối đan dược chữa thương rồi ném cho đội trưởng. Sau khi đội trưởng nhận lấy liền sững sờ, có chút vui mừng mở miệng. Cái này để làm gì vậy? Là nhìn thương thế của ta quá nặng, nên cho ta đan dược chữa thương sao? Cho Tam công chúa trong túi trữ vật của ngươi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Thanh, nguyên lai ngươi cũng có thời điểm ôn nhu nha. Đội trưởng cười nhạt nhìn qua Hứa Thanh, ước lượng khỏa đan dược trong tay. Sao thế? Vừa ý Tam công chúa rồi sao? Thật sự định làm nam sủng cho nàng hả? Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn qua bộ dạng cười hề hề ti tiện của đội trưởng, không thèm nói chuyện. Tiểu Thanh à, ngươi nhìn ta như vậy là đang nhìn ta, hay là nhìn Tam công chúa ngươi yêu của ngươi vậy? Ai nha, nếu để cho những người nữ đệ tử trong tông môn biết được điều này, sợ là cả đám đều sẽ khóc giống lên mất. Đội trưởng càng nói càng vui vẻ, mặt mày hớn hở thu hồi đan dược sau đó lấy ra một quả quýt, há miệng bắt đầu ăn mà chẳng thèm lột vỏ. Y nhìn Hứa Thanh dần dần nhíu mày, đang còn muốn tiếp tục mở miệng nhưng lại bị Hứa Thanh cắt ngang. Công chúa, còn có 3 ngày nữa là đi tới Hải Thi tộc, thương thế của ngươi phải làm mới lại một chút mới được. Đội trưởng đang định nói liền dừng lại, Hứa Thanh đi tới lấy ra dao găm rồi nhanh tay đâm một dao vào trên bụng đội trưởng. Đội trưởng nhe răng trợn mắt, hít vào một hơi rồi tương tự xuất dao găm ra, trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Vậy người vệ đạo của bổn công chúa cũng phải nhiều hơn một chút thương thế mới đúng nha. Nói xong thì đội trưởng lao tới định đâm một dao, nhưng lại bị Hứa Thanh lui ra phía sau tránh đi. Công chúa, tu vi của ngươi chỉ là ngưng khí đại viên mãn, tốc độ khôi phục thương thế chậm chạp, ta bảo vệ ngươi một đường dưới trạng thái bị đuổi giết, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, không cách nào tự lành vết thương được. Mà ta thân là tu sĩ trúc cơ nên tốc độ khôi phục của bản thân vô cùng tốt, cho nên không cần phải thêm một ít thương thế nào cả, như vậy quá giả. Hứa Thanh nói xong, đội trưởng liền ngây ngốc một chút. Thừa dịp đội trưởng sửng sốt, Hứa Thanh lại đi lên đâm từng dao vào trên người y. Cuối cùng đội trưởng ôm bụng tránh đi rồi nhìn hầm hầm Hứa Thanh, nhưng ở dưới biểu cảm rất nghiêm túc của Hứa Thanh thì đội trưởng chỉ đành thở dài. Bổn công chúa và người vệ đạo cùng bị đuổi giết, nhưng cũng không thể không có thời gian nghỉ ngơi mà đúng không? Nhất là bây giờ sắp tới gần tộc địa của Hải Thi tộc rồi, kẻ đuổi giết nhất định phải có chỗ cố kỵ, cho nên không hề truy kích nữa. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đáp lại một câu. Đúng vậy, nhưng càng tiếp cận tộc địa thì vết thương của công chúa vẫn nghiêm trọng như cũ, gần như là sắp tử vong, cho nên mới vừa trở về tộc địa liền được đưa đến cấm địa để chữa thương. Đội trưởng với vẻ mặt đau khổ nhìn thương thế của mình một chút, rồi lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ở trước mặt vô cùng nghiêm túc, y chỉ đành than dài một tiếng và hai mắt nhắm nghiền lại. Đáy lòng Hứa Thanh khoan khoái dễ chịu, lần nữa đi qua đâm thêm 5 dao, khiến cho thoạt nhìn thương thế của đội trưởng cực kỳ nghiêm trọng, cả người cũng trở nên vô cùng suy yếu, bây giờ mới kết thúc lần truy sát này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, 3 ngày rất nhanh liền vọt qua, sau một đường phá không phi hành thì rốt cuộc chiếc thuyền H1 của bọn họ đã tới gần tộc địa của Hải Thi tộc. Lúc thấy hòn đảo của Hải Thi tộc ở xa xa, thần sắc Hứa Thanh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thở sâu một hơi rồi kiểm tra lại bản thân, sau khi xác định không có gì đáng ngại thì vẫn không yên lòng, dứt khoát để cho cái bóng tràn ra một chút khí tức của Hải Thi tộc. Kể từ đó, trên cơ bản thì Hứa Thanh đã không có gì khác nhau với Hải Thi tộc. Thậm chí dưới năng lực của Kim Ô luyện vạn linh, tự bản thân hắn cũng có thể tràn ra một chút thiên phú thi độc của Hải Thi tộc. Che lấp như vậy có thể nói là hắn đã được cải trang vô cùng hoàn mỹ. Chỗ đội trưởng mặc dù cũng không có những biện pháp này, nhưng hiển nhiên là đội trưởng cũng đã chuẩn bị thật lâu vì chuyện này, cho nên Hứa Thanh cũng không hề quan tâm vấn đề y sẽ bị lộ. Rốt cuộc trốn về đến nhà. Giờ phút này đội trưởng bên cạnh ôm bụng, thân thể vô cùng suy yếu tựa cả người ở trên lan can, gió thổi tới khiến mái tóc xanh nhúng máu phấp phới, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dưới mái tóc. Màu da trắng bệch phối hợp với vẻ phức tạp trong mắt, khiến cho giờ khắc này đội trưởng cùng Tam công chúa chân chính hầu như không có gì khác nhau cả, thậm chí đội trưởng cũng đã nhìn thấu nội tâm của Tam công chúa. Nếu không phải Hứa Thanh một đường chứng kiến quá trình cải trang của đối phương, bằng không thì chợt nhìn qua rất khó đoán ra thân phận thật của đội trưởng. Đoạn đường này, làm phiền ngươi rồi. Thân thể đội trưởng lung lay sắp đổ, thanh âm suy yếu mang theo một chút mềm mại. Y viện lan can một bên, cánh tay cũng đang run rẩy giống như đang toàn lực trấn áp thương thế trong cơ thể, dường như chỉ cần hơi buông lỏng một chút thì thương thế sẽ phát tác toàn bộ, tuyệt khí bỏ mình. Nhất là lồng ngực của y, chỗ đó có một vết thương cực kỳ hung hiểm gần như là đâm sát tới trái tim của y, chỉ cần hơi chết đi một chút sẽ làm trái tim tan vỡ, nhưng hình như cũng đủ đã thương tâm mạch của y. Về phần Hứa Thanh, đạo bào màu trắng giờ phút này đã phủ lên đống máu màu lam, bộ dáng càng thêm trắng bệch. Khí tức của hắn cũng lộ rõ ra sự bất ổn, giống như đang cưỡng ép chịu đựng, mà chỗ thương thế nghiêm trọng nhất của hắn cũng là ở ngay cổ, giống như cả khí quản đã bị chém đứt. Mặc dù nay giờ đã khôi phục một chút, nhưng cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện nhiều được, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên cạnh vết thương vẫn có huyết dịch chảy ra. Đối mặt với lời nói của đội trưởng, vẻ mặt Hứa Thanh không cảm xúc, tựa như không có quá nhiều cảm giác chấn động của tâm tình, cũng không để ý thương thế trong lòng mà chắp tay cúi đầu với đội trưởng. Đúng lúc này thì một cổ chấn động cường hãn từ phía trước ầm ầm quét tới, nháy mắt liền bao trùm con thuyền của bọn họ, bao phủ trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Chiếc thuyền của bọn họ cũng bị dừng lại giữa không trung, không cách nào tiếp tục bay về phía trước được nữa. Cổ chấn động cường hãn này không phải do tu sĩ tràn ra, mà là lực lượng của trận pháp. Đó là đại trận bảo vệ tộc địa của Hải Thi tộc. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, cho nên Hải Thi tộc đã mở ra đại trận trong thời gian dài để ngăn cản tất cả người ngoài bước vào, đồng thời cũng có thể để cho tất cả những bố trí bên trong Hải Thi tộc được hoàn thành nhanh hơn. Giờ phút này theo trận pháp chấn động đến, Hứa Thanh cũng rất rõ ràng một điều, đó là cửa khẩu khảo nghiệm đầu tiên của Hải Thi tộc đã đến. Chẳng qua Hứa Thanh và đội trưởng đã có chuẩn bị từ sớm đối với việc này rồi, giờ phút này trận pháp bao phủ cả hai, trên người đội trưởng lập tức tràn ra chấn động đáp lại, Hứa Thanh nơi đây cũng giống như thế, thôi động bình nhỏ một chút thì cũng có chấn động tràn ra tương tự. Cho nên trận pháp liền quét qua rất nhanh, thừa nhận thân phận của bọn họ. Một màn này khiến cho Hứa Thanh rất bội phục đối với chuẩn bị trước của đội trưởng. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn về hòn đảo Hải Thi tộc phía dưới. Đưa mắt nhìn tới thì hòn đảo nhìn không thấy điểm cuối cùng này tựa như một mảnh đại lục bình thường vậy, phong cách hoàn toàn khác biệt với tất cả những cảnh tượng mà hắn đã từng chứng kiến. Cũng có thể nhìn thấy chung quanh khu vực biển, có mọc rất nhiều những cây cực lớn giống như linh chi. Chỉ là màu sắc biến thành màu đen và toát ra thi độc nồng đậm, đồng thời cũng tản mát ra uy áp vô cùng kinh người. Bất kỳ cây linh chi màu đen nào cũng đều cao hơn mấy trăm trượng. Giờ phút này ở trên khu lục địa gần biển và trong mặt biển đều có rất nhiều linh chi, chúng mọc thành từng mảnh lan tràn khắp ven biển, chợt nhìn không sai biệt lắm là cỡ vài trăm cây. Mà trên từng cây linh chi, đều có khu vực như bãi đáp được xây dựng bằng bạch cốt, có thể thấy rất nhiều chiến hạm có hình dáng tương tự như quan tài đang đổ ở nơi đó chờ đợi bay lên không. Đồng thời dưới những cây linh chi này đều mọc ra vô số rễ, bọn chúng rủ xuống mặt đất cùng với trên biển. Một phương diện đang hấp thu dị chất, một phương diện khác thì những cái rễ cây này phân tán ra rất nhiều dây thừng, kết nối với từng chiếc thuyền đang trôi lơ lửng ở trên biển. Hiển nhiên nơi đây là một cái bến cảng, mà đảo mắt nhìn qua toàn bộ đường ven biển của Hải Thi tộc thì tựa hồ cũng đều là bến cảng. Lại nhìn về phía xa xa, bầu trời nơi đây đã biến thành một mảnh đen xì, bị một đám mây đen nồng đậm bao phủ. Bên trong đó có từng tia sáng từ truyền tống trận lập lòe, ngay lúc này cũng có những tu sĩ không ngừng được truyền tống ra ngoài, cũng có kẻ truyền tống trở về. Từng chiếc chiến hạm cùng với từng đạo thân ảnh tu sĩ của Hải Thi tộc không ngừng qua lại trong toàn bộ thế giới này. Tiếng nổ vang và tiếng xé gió không ngừng truyền đến, đồng thời cũng rất ít nghe thấy âm thanh nói chuyện. Mặt khác, đại địa của tộc địa Hải Thi tộc cũng đều là một màu đen, mà màu sắc của cây linh chi cực lớn mọc bên trong rõ ràng có chút khác biệt với linh chi ở ven biển. Phần lớn những cây linh chi này đều màu đỏ. Đồng thời từng cây đại thụ bên trên cũng là một trong những phong cách bắt mắt nhất của hòn đảo này. Những cây đó đều đã hư thối, từ bên trên tràn ra dị chất rất nồng đậm, còn có vô số những con hồ điệp màu đen bay múa ở giữa phiến thiên địa này. Mà cả vùng đất nơi đây còn tràn ngập một mảnh những con sông màu đỏ như máu. Toàn bộ thế giới nhìn giống như là một mảnh hoàng tuyền, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng có uy áp kinh khủng không cách nào hình dung khuếch tán ra bát phương. Cùng lúc đó, theo chiếc thuyền H1 của Hứa Thanh và đội trưởng bị ngưng động lại trên không trung giữa mặt biển, một khắc chấn động của trận pháp quét ngang qua, những cổ quan tài ở ven biển phía dưới lập tức phóng lên trời. Những cổ quan tài này lập tức liền tới gần thuyền, dựng đứng ở bốn phía chung quanh. Tổng cộng có 16 cổ quan tài tàn phá lập tức vây quanh kín chiếc thuyền H1, đồng thời cũng giống như hợp thành một cái trận pháp. Từng đạo tia chớp màu đen lan tràn qua lại giữa những cổ quan tài đó, nháy mắt liên kết cùng nhau rồi bao phủ quanh chiếc thuyền H1. Tiếp theo, một cổ quan tài phía trước Hứa Thanh và đội trưởng chấn động mạnh một cái thì nắp quan tài mở ra, một tên tu sĩ hải thi tộc toàn thân tràn ngập khói đen bước ra từ bên trong. Bộ dáng của tên tu sĩ hải thi tộc này có chút mơ hồ trong lớp sương mù, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy được là hình dáng của nhân tộc. Sau khi tên này đi ra thì ánh mắt của gã nhanh như chớp, nháy mắt đã rơi vào trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Trên người tên này tràn ra chấn động trúc cơ hậu kỳ, khí tức của hải thi tộc trên người đặc biệt rõ ràng, trong cơ thể gã cũng không hề mở ra huyền diệu thái, nhưng khí tức do 99 pháp khiếu hình thành vẫn khiến cho đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Hiển nhiên tên đó chính là tu sĩ chịu trách nhiệm quản lý và bảo hộ khu bờ biển bến cảng này, bởi vì thuyền của Hứa Thanh và đội trưởng bay tới nên gã đã xuất hiện. Mắt thấy kẻ đó tiến đến thì Hứa Thanh cúi đầu, dựa theo lễ nghi của hải thi tộc đã học được trên đường, bày ra sự tôn kính. Lúc này tên tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa của hải thi tộc đảo mắt qua người Hứa Thanh cùng đội trưởng, sau đó mở miệng nói với giọng trầm thấp về phía đội trưởng. Bái kiến Tam công chúa. Phụ vương ta đâu? Đội trưởng viện tay vào thành thuyền, sắc mặt trở nên âm lãnh. Vương đang ở trên chiến trường, chưa trở về. Cho nên ngươi có thể gặp bổn cung mà không quỳ sao, còn có màn phong tỏa này là có ý gì? Đội trưởng bỗng nhiên giơ tay trái lên, một hạt châu màu đen xuất hiện ở trong tay rồi ném về phía tên tu sĩ hải thi tộc bên cạnh. Quanh một tiếng, hạt châu màu đen trực tiếp nổ tung trên người tên tu sĩ hải thi tộc,